Hảo ngọt á cắn một ngụm trái cây, trọng tâm câu chuyện thành công bị rời đi, Thủy Âm lại cầm hoa quả, một người nhét vào trong tay bọn họ, khua a khua hoa quả trong tay mình, hướng bọn họ cười cười. Cùng nhau ăn a, ăn tốt lắm a, nhìn Thủy Âm cười đến ngọt ngào, bảy người cũng cười, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng phát thệ âm. Âm âm, tiểu âm âm, vì ngươi, dù là nhượng ta biến thành ma quỷ cũng không từ. Cách chương.